Pháp hội Vô Úy Đức Bồ Tát thứ 32. Hán dịch: Nguyên Ngụy Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa. Việt dịch: Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy, tôi nghe một lúc Đức Bà Già Bà ở thành Dương Xá trong núi Kỳ Xà Quật cùng 500 tỳ kheo câu hội. Chư Đại Bồ Tát Vô Lượng Vô Biên có 8.000 Đại Bồ Tát làm thượng thủ, đều được Tam Muội và Đà La Ni khéo nhập ba môn giải thoát không vô tướng, vô nguyện, thiện xảo các thần thông, được vô sanh pháp nhẫn. Danh hiệu các ngài là Di Lâu Bồ Tát, Đại Di Lâu Bồ Tát, Thường Nhập Định Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát, Bửu Thủ Bồ Tát, Thường Hỷ Căn Bồ Tát, Bạc Đà Bà La Bồ Tát, Bửu Tướng Bồ Tát, La Hầu Bồ Tát, Thích Thiên Bồ Tát, Thủy Thiên Bồ Tát, Thượng Ý Bồ Tát, Thắng Ý Bồ Tát, Tăng Thượng Ý Bồ Tát. Có 8.000 Đại Bồ Tát như vậy làm thượng thủ. Đức Thế Tôn ở Dương Xá Thành được nhà vua, các dương tử, bà la môn, trưởng giả, cư sĩ tôn trọng tán thán cúng dường. Đức Thế Tôn có đủ vô lượng trăm ngàn vạn chúng cung kính dây quanh mà vì họ thuyết pháp. Bây giờ chư tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Ly Bà Đa, A Tháp Bà, Ư Ba Ly, La Hầu La, A Nan, vô lượng chư đại thanh văn như vậy, buổi sáng chỉnh y cầm bát vào thành Dương Xá, đến từng nhà đúng như pháp mà khất thực, không có chuyên gì khác, lần lần đi đến trước cung điện của vua A Xà Thế, đồng đứng yên lặng chẳng nói khất thực hay chẳng khất thực. Vua A Xà Thế có người con gái tên Vô Úy Đức, đoan chánh xinh đẹp vô song, thành tựu công đức tối thắng thù diệu, mới 12 tuổi, mang quốc vàng bửu, đang ngồi trên cung lầu, thấy chư thanh văn mà chẳng đứng dậy, vẫn yên lặng ngồi tại chỗ. Vua A Xà Thế thấy vậy mới bảo rằng: còn chẳng thấy chư vị ấy là đệ tử thượng túc của Đức Thích Ca Như Lai, đã thành tựu đại pháp, làm phước điền cho thế gian, vì thương chúng sanh mà các ngài đi khất thực. Nay con được thấy các ngài, sao con chẳng dậy, chẳng nghinh, chẳng lễ, chẳng hỏi han, lại chẳng nhường chỗ ngồi? Con thấy sự gì mà chẳng đứng dậy tiếp nghinh? Vô Úy Đức tâu Phù Dương: chẳng hay Phù Dương có thấy có nghe chuyển luân thánh dương, thấy các tiểu dương mà đứng dậy tiếp nghinh chăng? A Xà Thế Dương nói: không dậy tiếp nghinh. Vô Úy Đức lại tâu: Phù Dương có thấy có nghe lúc sư tử chúa muôn thú, thấy các giả can liền đứng dậy tiếp nghinh chăng? A Xà Thế Dương nói: không có sự ấy. Vô Úy Đức lại tâu: Phụ Dương có thấy có nghe Đế Thích Thiên Dương tiếp nghinh chư thiên tử, Đại Phạm Thiên Dương lễ kính thiên chúng chăng? A Xà Thế Dương nói: không có sự ấy. Vô Úy Đức lại tâu: Phụ Dương có thấy có nghe thần biển lớn lễ kính các thần sông thần ao chăng? A Xà Thế Dương nói: không có sự ấy. Vô Úy Đức lại tâu: Phụ Dương có thấy có nghe Tu Di Sơn Dương lễ kính các sơn dương khác chăng? A Xà Thế Dương nói: không có sự ấy. Vô Úy Đức lại tâu: Phụ Dương có thấy có nghe thần nhật nguyệt lễ kính trùng đom đóm chăng? A Xà Thế Dương nói: không có sự ấy. Vô Úy Đức tâu: Phụ Dương nên biết Bồ Tát phát tâm xu hướng vô thượng Bồ Đề, dùng đại từ bi sao lại lễ kính hàng thanh văn rồi lìa tâm đại bi? Đâu có sư tử vương Bồ Tát cầu đạo vô thượng chánh chơn chánh giác lại lễ các giả can tiểu thừa? Đâu có Bồ Tát đã cầu đạo đại phạm thanh tịnh tiến lên vô thượng Bồ Đề lại nên thân cận hàng thanh văn thiện căn kém ít? Đâu có người muốn đến biển lớn đại trí, muốn cầu khéo biết, khối đại pháp mà lại còn cầu dấu chân trâu. Về hàng thanh gian nghe âm thanh từ nơi người khác vậy. Đâu có người muốn đến núi Phật Tu Di để cầu sắc thân vô biên của Như Lai, mà lại cầu sức không tam muội trong hột cải của hàng thanh gian mà đi lễ họ. Đâu có người đã được nghe công đức trí huệ của chư Phật như nhật nguyệt quang, lại lễ kính hàng thanh gian để cầu lửa sáng đom đóm. Về hàng thanh gian chỉ có thể tự lợi tự soi từ người khác nghe âm thanh mà được hiểu vậy. Tâu Phụ Dương, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn còn chẳng lễ kính hàng thanh gian, huống là nay Đức Thế Tôn còn tại thế gian. Tại sao? Vì nếu người nào thân cận hàng thanh gian, tất phát tâm thanh gian. Người nào thân cận hàng duyên giác, tất phát tâm duyên giác. Có ai gần gũi đấng chánh chơn chánh giác, tất phát tâm vô thượng bồ đề. Nói xong, Vô Úy Đức liền dùng kệ báo cáo Phụ Vương A Xà Thế. Dĩ như người đến biển mà lấy một văn tiền, tôi thấy chư thanh văn tu hành cũng như vậy. Đến biển đại pháp rồi, bỏ khối báu đại thừa mà khởi tâm hẹp kém, tu hành đạo tiểu thừa, như người thân cận vua, xuất nhập không chướng ngại, theo vua xin một tiền. Người này uổng gần vua, cung kính gần luân chương, xin của vật trăm ngàn, giúp vô lượng kẻ nghèo, đây là khéo gần vua. Như người xin một tiền, thanh văn cũng như vậy, chẳng cầu chơn giải thoát mà lấy tiểu niết bàn. Nếu khởi tâm hẹp kém, tư lợi chẳng tự tha, dường như tiểu y sư chỉ hay trị thân mình, dĩ như đại y dương trị bệnh rất nhiều người, khéo sanh lòng từ bi, được cung kính danh tiếng, y sư được thế lợi, vì được biết y phương, tự độ chẳng độ tha. Người trí chẳng cung kính, như y dương thiện xảo, thông đạt các y phương, cứu vô lượng ngàn ức các chúng sanh định khổ, y dương được thế gian, cung kính và danh tiếng. Người phát tâm bồ đề, khắp trị bệnh phiền não, như rừng tỳ ma kia, hoa hương bóng chẳng tốt, thanh văn như tỳ ma, chẳng phát tâm cứu thế. Như chỗ thọ dương lớn, nhiều người được lợi ích, chư Bồ Tát cũng vậy, hay lợi ích mọi người, chẳng dùng nắng mùa thu, hay cạn dòng nước nhỏ, đến tại biển cả rồi, hay chứa vô lượng chúng, đạo thanh văn kém hẹp, dường như dấu chân trâu, chẳng dứt được tất cả phiền não của chúng sanh, chẳng phải lên núi nhỏ mà hiện kim sắc thân, chỉ lên núi Tu Chi đều thấy thân kim sắc, nên biết chư Bồ Tát cũng như núi Tu Di do Bồ Tát trụ thế. Thế gian được giải thoát đều là một sắc thân đầy đủ nhất thiết trí, trí thanh văn chẳng vậy, dường như sương buổi sáng chẳng lợi được cho đời. Vì họ chẳng chứng pháp, như mưa lớn tăng trưởng, lợi ích vô lượng loài. Thanh văn như sương mai, Bồ Tát như mưa lớn, thân cận được đại pháp, như sức biển nhận nhiều, như hoa héo ném bỏ, không còn hương thơm đẹp. Mọi người chẳng thích nó, chỉ ưa hoa chim bạc, như cầu thanh liên hoa, đẹp thơm rất kỳ diệu. Hoa bỏ như thanh văn, trí hẹp chẳng lợi người, như hoa chim bạc kia, Bồ Tát cũng như vậy. Vì thương mến chúng sanh hay quá độ chúng sanh, Phụ Dương có từng biết, vì là đại kỳ đặc, một người tại đồng quan lợi ích nhiều người vậy. Nếu muốn an ổn tốt, độ vô lượng chúng sanh, phải phát tâm bồ đề, chớ theo đạo tiểu thừa. Trong thế gian đồng quan hay cứu chúng lạc đường, như nhà hướng đạo kia, Bồ Tát cũng như vậy. Phụ Dương có từng thấy bè nhỏ qua biển lớn, chỉ ngồi thuyền to kia, hay đưa vô lượng chúng, thanh văn là bè nhỏ. Bồ Tát như thuyền to, tu pháp đạo xong rồi, khiến vượt biển đói khát. Phụ Dương có từng thấy cưỡi lừa hay nhập trận, chỉ thấy ngồi voi ngựa chiến đấu mà đắc thắng. Thanh văn như xe lừa, Bồ Tát như long tượng, hàng ma ngồi đảo thọ, độ vô lượng chúng sanh. Như hư không giữa đêm, chẳng thấy tinh tú hiện, dí trăng tròn sáng rỡ, chiếu khắp châu Diêm Phù. Thanh văn như tinh tú, Bồ Tát như trăng tròn, vì thương mến chúng sanh thì hiện đạo Niết Bàn. Lửa sáng đom đóm kia không thể dùng làm việc, nhật nguyệt chiếu Diêm Phù làm được mọi sự việc. Thanh văn như lửa đóm chẳng được lợi ích nhiều, Phật có sáng giải thoát thương xót các chúng sanh. Tiếng giả can kêu la chẳng làm muôn thú sợ, chỉ có sư tử chúa gầm lên chim bay rớt. Nên biết hàng thanh văn chẳng phát tâm bồ đề, chẳng vì lợi chúng sanh trừ tất cả phiền não. Vì thấy biết như vậy chẳng phát tâm thanh văn, đã đại phát tâm rồi sao lại còn phát tiểu. Đã được thân người tốt nên phát tâm vô thượng, cứu độ tất cả chúng, dứt bỏ đạo tiểu thừa. Được thân thế gian tốt, lại được lợi thế gian, khéo đến tại thế gian mà phát tâm vô thượng, mong cầu đạo vô thượng, cứu độ các chúng sanh, hay tự lợi lợi tha. Người này đáng được khen, cũng được đời tôn trọng, và được đạo cứu cánh. Vì thế hôm nay tôi chẳng lễ kính thanh văn. Vua A Xà Thế bảo Vô Úy Đức: Con đại ngã mạn, sao thấy chư đại thanh văn lại chẳng phụng nghinh? Vô Úy Đức tâu: Phụ Dương chớ bảo như vậy, Phụ Dương cũng ngã mạn, sao Phụ Dương chẳng phụng nghinh những người nghèo cùng trong thành Dương Xá này? Vua nói: Họ chẳng đồng hàng với ta, sao ta lại phụng nghinh? Vô Úy Đức tâu: Sơ Tâm Bồ Tát cũng như vậy, tất cả thanh văn và duyên giác chẳng đồng hàng. Vua nói: Còn há chẳng thấy chư Bồ Tát lễ kính tất cả chúng sanh ư? Vô Úy Đức nói: Bồ Tát vì độ các chúng sanh kiêu mạn sân não, khiến họ phát khởi tâm hồi hướng đại đạo, nên lễ kính tất cả chúng sanh. Vì tăng trưởng gốc thiện căn cho các chúng sanh mà Bồ Tát lễ kính. Nhưng nay chư thanh văn không tâm sân hận, lại cũng chẳng tăng trưởng thiện căn được. Dầu trăm ngàn chư Phật vì họ mà nói diệu pháp, nhưng nơi giới định huệ họ đã được vẫn không tăng thêm. Thanh văn như khối lưu ly, Bồ Tát như chiếc bình báo lớn. Bình nếu đã đầy lúc trời mưa không chứa thêm được một giọt. Cũng vậy, dầu trăm ngàn chư Phật vì hàng thanh văn nói diệu pháp, họ cũng chẳng được lợi ích, chẳng tăng thêm giới định huệ. Họ chẳng thể làm cho chúng sanh phát tâm đến nhất thiết trí. Ví như đại hải có thể nhận nước của tất cả sông và mưa mây. Tại sao? Vì đại hải là cái bình vô lượng vậy. Chư đại Bồ Tát lúc diễn thuyết pháp, tùy chỗ người được nghe, được phước lợi lớn tăng trưởng tất cả gốc các thiện căn. Tại sao? Vì chư Bồ Tát là chiếc bình ngôn thuyết vô biên vậy. Vua A Xà Thế nghe Vô Úy Đức nói những lời trên thì nín lặng ngồi yên. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất tự nghĩ rằng: Vô Úy Đức này được đại biện tài, có thể ngôn thuyết vô tận như vậy. Nay ta đến hỏi nàng ít lời xem nàng có đắc nhẫn chăng? Tôn giả liền đến hỏi Vô Úy Đức rằng: Nay cô an trụ thanh văn thừa ư? Đáp: Không ạ. Hỏi: Nay cô an trụ duyên giác thừa ư? Đáp: Không ạ. Hỏi: Nay cô an trụ đại thừa tâm ư? Đáp: Không ạ. Hỏi: Nếu như vậy thì cô an trụ thừa nào mà có thể sư tử hống như vậy? Đáp: Giả sử nay tôi có thể an trụ thì tất chẳng thể làm sư tử hống. Do tôi không chỗ trụ nên tôi có thể làm sư tử hống. Nhưng Xá Lợi Phất nói an trụ thừa nào như pháp được ngài chứng đắc, pháp ấy há lại có thừa sai khác ư? Là thanh văn thừa, là duyên giác thừa, là đại thừa ư? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Cô nghe tôi nói, pháp tôi được chứng không có tướng thừa, chẳng phải thừa sai khác, vì là nhất tướng, nghĩa là vô tướng vậy. Vô Ý Đức hỏi: nếu pháp vô tướng thì thế nào cầu được? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: pháp chư Phật cùng pháp phàm phu có tướng thắng phụ sai biệt gì? Vô Ý Đức nói: không và tịch tỉnh có sai biệt gì? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: không có sai biệt. Vô Ý Đức nói: như không và tịch tỉnh không có tướng sai biệt, pháp chư Phật cùng pháp phàm phu không có tướng thắng phụ sai biệt. Lại như hư không hay thọ các sắc mà không có sai biệt, pháp chư Phật cùng pháp phàm phu không có tướng sai biệt, cũng không có dị tướng. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với Vô Úy Đức rằng: cô thấy Phật pháp cùng thanh văn pháp có sai khác gì mà nay cô thấy hàng đại thanh văn, cô chẳng dậy tiếp đón, chẳng nhường giường ghế? Vô Úy Đức nói: giả sử tinh tú đầy trời cũng chẳng chiếu sáng thế gian, hàng thanh văn cũng vậy, vì lúc nhập định mới có trí thấy biết, lúc chẳng nhập định thì không hay biết. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói: nếu chẳng nhập định thì chẳng biết được tâm chúng sanh. Vô Ý Đức nói: Đức Phật chẳng nhập định mà có thể ở trong hằng hà xa thế giới, tùy chỗ nên mà thuyết pháp độ các chúng sanh, vì khéo biết tâm họ vậy. Đây là thắng sự của chư Phật Như Lai, hàng thanh văn như tinh tú ánh sáng kém yếu, làm sao so sánh được? Lại này Đại Mục Kiền Liên, tất cả thanh văn có ai biết được bao nhiêu thế giới thành, bao nhiêu thế giới hoại chăng? Đáp: chẳng biết được. Hỏi: hàng thanh văn có ai biết được bao nhiêu chư Phật đã nhập Niết Bàn, bao nhiêu chư Phật vị lai sẽ nhập, và bao nhiêu chư Phật hiện tại nay nhập Niết Bàn chăng? Đáp: chẳng biết được. Hỏi: hàng thanh văn có ai biết được bao nhiêu chúng sanh nhiều tham dục, bao nhiêu chúng sanh nhiều sân hận, bao nhiêu chúng sanh nhiều ngu si, và bao nhiêu chúng sanh nhiều đẳng phần chăng? Đáp: chẳng biết được. Hỏi: hàng thanh văn có ai biết được bao nhiêu chúng sanh thọ thanh văn thừa, bao nhiêu chúng sanh thọ duyên giác thừa, và bao nhiêu chúng sanh thọ Phật thừa chăng? Đáp: chẳng biết được. Hỏi: hàng thanh văn có ai biết được bao nhiêu chúng sanh thanh văn độ, bao nhiêu chúng sanh duyên giác độ, và bao nhiêu chúng sanh chư Phật độ được chăng? Đáp: chẳng biết được. Hỏi: hàng thanh văn có ai biết được bao nhiêu chúng sanh tại chính định tụ chánh kiến, và bao nhiêu chúng sanh tại tà định tụ chăng? Đáp: chẳng biết được. Vô Ý Đức nói: này Đại Mục Kiền Liên, duy có Đức Như Lai chánh chơn chánh giác khéo biết như thiệt chúng sanh giới, mà vì họ thuyết pháp, sự việc như vậy chẳng phải cảnh giới thanh văn duyên giác, huống là các chúng sanh khác. Nên biết đây là sự việc thù thắng của Đức Như Lai, vì Đức Như Lai có đủ nhất thiết trí vậy, tất cả thanh văn và duyên giác không có được. Thưa Đại Mục Kiền Liên, Đức Thế Tôn thọ ký Ngài là thần thông đệ nhất, thần thông của Ngài có thể đến thế giới hương tượng, biết trong thế giới ấy tất cả các cây đều sản xuất hương chiên đàn thượng diệu chăng? Tôn giả đáp: nay tôi mới nghe tên thế giới ấy, thì làm sao có thể đến đó được? Đức Phật tại đó hiệu là gì? Vô Ý Đức nói: Đức Phật hiệu phóng hương quang minh Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, trụ tại thế giới ấy thuyết pháp. Tôn giả hỏi: làm thế nào được thấy Đức Phật ấy? Vô Ý Đức chẳng rời chỗ ngồi, chẳng động oai nghi, mà thệ nguyện rằng: nếu Bồ Tát lúc sơ phát tâm có thể hơn hàng thanh văn và duyên giác, nguyện Đức phóng hương quang minh Như Lai hiện thân nơi đây, cũng khiến hàng thanh văn duyên giác thấy thế giới hương tượng và ngửi mùi cây hương chiên đàn thượng diệu. Vô Ý Đức phát thệ nguyện xong, Đức phóng hương quang minh Như Lai từ nơi thân phóng quang. Do Đức Phật ấy phóng quang nên chư thanh văn đây đều được thấy thế giới hương tượng, và Đức Phật có chúng Bồ Tát vây quanh, lưới báo che văn, Đức Phật ấy vì chúng mà thuyết pháp. Tại đây đại chúng đều được nghe tiếng thuyết pháp. Do thần lực của Đức Phật ấy nên đại chúng đây còn được ngửi hơi hương chiên đàn thượng diệu của cây thế giới ấy. Bấy giờ Đức Phật phóng hương quang minh nói rằng: đúng như vậy, như lời nói của Vô Ý Đức, Bồ Tát lúc sơ phát tâm đã hơn hàng thanh văn và duyên giác cảnh giới. Lúc ấy tại núi Kỳ Xà Quật, Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hơi thơm vi diệu này từ đâu đến? Đức Phật nói: Này Di Lặc, vô úy đức cùng chư thanh văn luận nghị như pháp và pháp thệ nguyện. Đức phóng hương quang minh, dùng thần lực hiện thân và thế giới hương tượng cùng hơi hương cây chiên đàn, nên hơi hương thượng diệu ấy khắp cõi tam thiên đại thiên này. Vô úy đức bảo tôn giả Đại Mục Kiền Liên: Nếu đã thấy các công đức thù thắng bất tư nghị như vậy, mà còn có thể phát tâm thanh văn tiểu thừa hẹp kém chỉ tự độ, thì nên biết là thiện căn rất nhỏ ít. Ai là người đã thấy sự việc Bồ Tát thành tựu vô lượng công đức mà chẳng phát tâm vô thượng Bồ Đề? Ngài có biết thế giới hương tượng ấy cách đây bao nhiêu chăng? Tôn giả đáp: Chẳng biết. Vô úy đức nói: Ngài thừa thần thông trải qua trăm ngàn kiếp cũng không thể biết, không thể thấy thế giới ấy. Như tất cả tre lau lùm rừng cõi này làm con số không thể tính đếm, qua khỏi các Phật thế giới như số trên đây mới có thế giới hương tượng ấy. Bây giờ Đức Phật ấy thâu nhiếp quang minh, thế giới hương tượng cùng Đức Phật ấy và chúng Bồ Tát bỗng chẳng còn hiện. Tôn giả Đại Ca Diếp nói với Vô Úy Đức rằng: Cô đã từng thấy thế giới hương tượng và Đức phóng hương quang minh Như Lai rồi phải chăng? Vô Úy Đức nói: Thưa Ngài Ca Diếp, Như Lai có thể thấy được chăng? Như lời Phật dạy, nếu dùng sắc thấy ta và dùng âm thanh cầu ta, người ấy đều hành đạo tà, chẳng thấy được Như Lai. Vì thân chư Như Lai là pháp thân, pháp chẳng thấy nghe thì làm sao thấy nghe được? Tùy phương tiện nào mà chúng sanh hạp thích thì Phật vì họ mà thị hiện. Thân Phật không chướng ngại vì an trụ phương tiện vậy. Nhưng Ngài Đại Ca Diếp hỏi tôi có thấy Đức Phật và thế giới ấy chăng? Thưa Ngài Đại Ca Diếp, tôi thấy Đức Phật ấy chẳng phải là nhục nhãn thấy, vì chẳng phải là sắc được thấy bởi nhục nhãn. Chẳng phải thiên nhãn thấy, vì không có thọ. Chẳng phải huệ nhãn thấy, vì rời lìa tưởng tướng. Chẳng phải pháp nhãn thấy, vì rời lìa các hành. Chẳng phải Phật nhãn thấy, vì rời lìa thức thấy vậy. Tôi thấy Đức Như Lai cũng như chỗ thấy của Đại Ca Diếp, vì đã diệt trừ tâm vô minh ái kiến vậy. Thưa Ngài Đại Ca Diếp, tôi thấy Đức Phật ấy cũng như chỗ thấy của Đại Ca Diếp tôn giả, lại cũng còn thấy ngã ngã sở, vân vân. Tôn giả hỏi: Nếu pháp không hẳn, tại sao phát khởi vô minh ái và tướng ngã ngã sở? Vì tất cả chúng sanh chẳng thấy được vậy. Vô Úy Đức nói: Thưa Ngài Đại Ca Diếp, tất cả pháp không có hẳn thì nó thế nào được thấy?